Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573 Đại Đồ Sát. Spartak Moscow chủ động tu bổ phòng tuyến, nói trắng ra là chính là gia tăng phòng thủ nhân số. Phòng tuyến chỉnh thể triệt thoái phía sau, áp xúc cấm khu trong ngoài khu vực nguy hiểm lỗ hổng, phòng ngừa xuất hiện cái thứ hai mất bóng tình huống như vậy. Ronnie tại đường biên qua rơi hậu vệ biên xuống lần nữa để tiền vệ trụ cùng trung vệ bổ vị đi hiệp phòng cũng không kịp. Để Ronnie nhẹ nhõm ngắm lấy đốt diễn kiến tạo. Kể từ đó, Miuo tương ứng cũng điều chỉnh tiến công cùng phòng thủ sách lược. Khu vực phòng thủ sớm, khai thác cao áp bức cướp, tiến công thì lại lấy đường truyền ngắn thẩm thấu làm chủ. Spartak Moscow hôm nay xem như chân chính cảm nhận được cái gì là châu Âu mạnh nhất đội thực lực. Cho dù là bọn họ áp dụng hàng phòng ngự dày đặc, như cũ không cách nào hạn chế Miuo vô khổng bất nhập mặt đất truyền cắt thẩm thấu thế công. Thứ 22 phút đồng hồ, Ronnie bên trong cắt cấm khu sườn bộ lỗ hổng, tiếp vào Pirlo từ khe hở giữa đám người bên trong truyền tới thẳng nhét. Ngừng bóng thêm thoát khỏi, dừng về kéo ăn khớp động tác để hắn lắc mở rồi trước mặt trung vệ. Đồng thời cũng điều chỉnh xuất bắn cửa không gian. Hắn trực tiếp lên chân bắn cửa. Cước này bóng không có đánh ra đường cong, bị Spartak Moscow thủ môn Anh Dũng bay nhào cản ra. Bóng ra bay đi cấm khu khác một bên. Theo vào đi lên Larsson nhạy bén cướp được điểm rơi. Không ngừng bóng đoạt bắn, tận lực dùng đệm bóng chết góc phải ổn thỏa. Làm bóng ra đánh trúng cột cửa lại bắn đi ra. Lúc này Spartak Moscow cấm khu bên trong đã người ngã ngựa đổ. Phủ kín bắn cửa cùng trước cửa cứu hiểm cầu thủ đổ hai người trên mặt đất. Những người khác thì đầu óc choáng váng, hoàn toàn tìm không ra bác. Bị cột cửa cản ra bóng ra lúc này là tại cấm khu trung lộ. Tại đối phương hậu vệ giải vây trước đó, Klose vượt lên trước sông đi lên một cước nổ bắn ra đưa bóng đưa vào bóng cửa. Cấm khu bên trong có ba tên Spartak Moscow cầu thủ ngã trên mặt đất. Những người khác thì đứng đấy, khó có thể tin nhìn lấy lần thứ ba bị xuyên thủng khung thành. Rõ rõ bọn hắn người càng nhiều, nhưng là tại bắt giữ bóng ra điểm rơi năng lực trên. Miuo tiền vệ từng cái đều có thành thạo một nghề. Trình độ cao thấp, chính là năng lực chênh lệch. 3-0. Klose trợ giúp Miuo tại hiệp một tiến hành đến một nửa thời điểm khóa chặt thắng cục. Nếu có người nói Spartak Moscow có thể tại sân bóng Lion King tiến 3 cái bóng, ta không tin, không có người sẽ tin tưởng. Miuo lên cấp Champions League 16 cường không có bất ngờ rồi. Bên sân chúc mừng xuất hiện để nhìn trên đài fan hâm mộ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt một màn. Chỉ gặp Klose vào bóng sau cùng Henry, Ronnie, Larsson, Pirlo, Schneider. Bọn hắn 6 cái người chạy tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. 6 cái người làm thành hình quạt đối mặt Andrić. Bọn hắn 7 cái người như là làm ra vật lộn hơi hạ thấp thân tư thế. Nắm tay phải biên độ nhỏ hướng phía dưới vung đánh 3 lần. Sau đó cùng nhau lấy một cái đấm móc động tác đem nắm đấm vung hướng lên bầu trời. Miuo, liền nên như thế tại trên sàn thi đấu như thế đường hoàng. Kích tình, không ai bì nổi, cho dù là một trận mạnh yếu cách xa đọ sức, nhưng bởi vì trước đó bại bởi qua đối thủ, hôm nay tranh tài, vẫn như cụ có thể kích thích đến mỗi cái Miuo người epinephrine. Đang ăn mừng sau khi kết thúc, Andrić ôm lấy Klose đầu hung hăng hôn một cái, sau đó đem thân thể của hắn vịn qua đi. Đem hắn đẩy hướng trên sân bóng, bởi vì nét ngoài ý muốn trọng thương. Klose bản trận đấu mùa giải cho đến trước mắt đạt được rồi rất nhiều ra sân cơ hội. Năng lực của hắn còn có đợi đề cao, nhưng hắn là rất nghe lời cầu thủ. Andrić đối với yêu cầu của hắn, hắn đều tại cẩn thận hoàn thành, nhất là làm bóng ý thức. Về phần hắn năng lực bên ngoài sự tình, Andrić sẽ không quá nghiêm khắc. Tỉ như hắn đánh rồi nét trước eo, phòng thủ khẳng định không thể nào làm được giống nét cái này loại động cơ vĩnh cửu phạm vi lớn. Lui về, Spartak Moscow hoàn toàn bị đánh rồi hôn mê rồi. Nê Bồ Tát còn có 3 phần lửa. Làm bản vòng bảng đã sớm ra biên đội bóng. Bọn hắn là mang theo tràn đầy tự tin đi vào sân bóng Lion King. Lần trước giao thủ bạo lạnh đánh bại Miuo, khiến bọn hắn tại giới túc cầu Âu Châu nổi tiếng phóng đại. Hôm nay lần thứ 2 giao thủ, bọn hắn muốn lại một lần nữa dùng Miuo coi làm ván cầu. Dẫm lên Miuo tăng lên tự thân đội bóng danh khí, đạt được toàn châu Âu tán thành. 23 phút đồng hồ mất đi 3 cái bóng. Bọn hắn tăng cường chiến đấu, tiến công cũng đã có chút trực tiếp, muốn dùng vào bóng cứu danh dự. Hơn nửa hiệp xuống nửa đoạn, Spartak Moscow bị có lẽ là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất sân bóng thảm án. Khi bọn hắn mất lý trí như là dã thú chiến đấu lúc, phòng thủ lỗ hổng ngược lại càng ngày càng nhiều. Tại closer vào bóng sau 4 phút, vẻn vẹn qua 4 phút, Pirlo tại cấm khu trước tiếp ứng Henry gót chân đập bóng về làm một cước sút xa lần nữa xuyên thủng. Đội khách khung thành, Andrej không cười, đầy mặt lãnh khốc ở bên sân giơ cao song quyền. Toàn châu Âu nhà giàu đội mạnh đi vào sân bóng Lion King cũng không có dám dương oai. Đông Âu nhị lưu giải đấu quán quân, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Ngươi cho rằng mặt ngươi đúng là dạng gì đội bóng? Chúng ta cuồng sư. Thế nhưng là giải đấu 64 trận bất bại vương giả chi sư. Đã ngươi không cách nào nhận sạch tình thế, ta tới giúp ngươi. Thứ 37 phút đồng hồ, Rooney cùng Closer tại cấm khu trước giao nhau vị trí chạy. Rooney tại cấm khu trước lại truyền bóng đánh rồi phiên thiết lộ tuyến đem bóng giao cho Closer. Cái sau quét ngang trước cửa. Henry không nhúc nhích, cho Larsson làm rồi yểm hộ. Larsson vọt tới trung lộ bắn phá đưa bóng đưa vào lưới ổ. Thứ 43 phút đồng hồ, Larsson ngoài dự liệu khu vực bóng xuống để sau thấp phẳng bóng chuyền bên trong. Henry nghiêng cắm trước điểm đệm bắn góc độ nhỏ phá cửa cũng hoàn thành Milner 2 lần. Hiện trường điên cuồng, khán đài sôi trào. Trên khán đài câu vai dựng lưng lanh lợi fan hâm mộ giống như là vừa múa vừa hát chúc mừng. Hoàn toàn không dừng được a. Điên rồi, cái này quá điên cuồng. 6-0, hiệp 1 không có kết thúc đâu. 6-0 rồi, Spartak Moscow từ mở màn liền không có bày sạch vị trí của mình. Hay là sớm ra biên để bọn hắn có rồi thư giãn. Mặc kệ như thế nào, trận đấu này nhất định là bọn hắn câu lạc bộ viết nhập Âu chiến lịch sử tai nạn. Champions League cái khác đồng thời mở bóng buổi diễn cũng tại tiến hành trực tiếp. Nhưng là có không ít TV người xem đều bị trực tiếp hình ảnh bên trong thông báo tức thời điểm số cho sợ ngây người. TV tiếp sóng mới là không phải là bị Miuo cho chơi hỏng rồi. Sai lầm a, làm sao vào bóng một cái tiếp một cái. Hiệp 1 không có đánh xong liền 6-0 rồi. Đem tại sân bóng Lion King tranh tài tại hiệp 1 kết thúc lúc. Xa nói mà đến đội khách fan hâm mộ trực tiếp rời sân. Sớm một chút đi máy bay về nhà tắm một cái ngủ đi. Vô cùng thê thảm a, thật nhìn không được rồi. Spartak Moscow cầu thủ tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc không ít người vẻ mặt ngây ngô. Hoàn toàn không biết rõ hiệp 1 đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại bao xương bên trong xem bóng Kaka cùng C, do một nhà cũng đều mắt choáng váng. Miuo là một chi phức tạp đội bóng. Có thể để ngươi thưởng thức được như si như say mỹ lệ bóng đá. Cũng có thể có ma lực để ngươi lâm vào điên cuồng. Kích tình bắn ra bốn phía. Thế công tại lúc bộc phát tồi khô lạp hủ. Nửa trang sau Andrej trực tiếp thay đổi rồi Henry cùng Larsson. Cử đi rồi Villa cùng Lammer. Spartak Moscow đến rồi xuống nửa trang. Cũng không dám lại có làm càn cử động. Toàn viên triệt thoái phía sau phòng thủ. Miuo thì cũng thả chậm tiết tấu. Tại nắm giữ tranh tài chúa tể tạm thời liền bắt đầu diễn luyện trận công kiên tam bản phủ. Tiên phong cầu thủ tại cấm khu bên trong đã nửa bước khó đi. Bọn hắn liền thông qua chạy xé rách đến cho bên trong hậu trường cầu thủ chế tạo lỗ hổng. Pirlo cũng bị trọng điểm chăm chăm phòng. Nhưng Miuo sút xa hảo thủ còn nhiều. Rất nhiều. Thứ 66 phút đồng hồ. Zambrotta mở ra thân thủ. ở ngoài vùng cấm nghiêng 45 độ một cước trọng pháo oanh cổng to vò xuyên qua đối thủ thủ môn 10. Ngón quan, thứ 79 phút đồng hồ, Schneider sút xa đánh vào Villa trên lưng sản sinh chiết xạ. Lừa gạt đối phương thủ môn, lại đem bóng đánh vào. Thẳng đến toàn trường tranh tài sắp kết thúc lúc, Lammer tại cấm khu bên trong bị đối phương hậu vệ lỗ mãng đạp đổ trên mặt đất. Trọng tài chính vốn đã không đành lòng, nhưng nay cái phạm quy quá rõ ràng. Lammer ngừng bóng sau trực tiếp bị người từ sau đạp đổ. Quả cầu này không phán, khẳng định sẽ khiến tranh luận, dù là không trọng yếu. Nhưng cái này cùng chính mình chấp pháp tiêu chuẩn cùng một nhịp thở đâu. Cuối cùng vẫn phán quyết penalty. Rooney đứng ở penalty điểm trước. Một lần là xong. Phạt xong penalty. Thời gian còn kém 12 giây mới đến 90 phút đồng hồ. Trọng tài chính không kịp chờ đợi thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Spartak Moscow cầu thủ không lo nổi ngủ lại đến thở một ngụm. Giống như là đào mệnh bình thường bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo. Rời đi cái này ác mộng địa phương. Miuo cầu thủ thì lưu tại trên trận. Bọn hắn đứng tại chỗ cởi bị ướt đẫm mồ hôi quần áo chơi bóng khoác lên trên vai. Lẫn nhau xa xa nhìn nhau. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi cảm khái như vậy mỉm cười. 9. Không chế tạo một trận đủ để chấn kinh giới túc cầu Âu Châu đồ sát. Hiện tại, có thể hoàn toàn tiến vào hưởng thụ tiết tấu. Bọn hắn chậm rãi tiến tới cùng nhau. Tay cầm tay đi đến bên sân hướng nhìn trên đài không muốn rời đi fan hâm mộ gửi lời chào. Sân bóng Lion King ồn ào náo động rung trời. Reo hò, tiếng vỗ tay, huýt sáo. Mỗi làm các cầu thủ đi vào một bên khán đài lúc trước. Cái này một bên nhìn trên đài fan hâm mộ liền tập thể làm ra xoay người dưới hai tay ép cúng bái. Động tác, từ khách quý bao xương bên trong đi ra Kaka một nhà cùng C, do một nhà vừa vặn gặp mặt. Giữa người lớn với nhau lễ tiết tính chào hỏi. Sắp 16 tuổi C, do cùng 18 tuổi Kaka lẫn nhau đưa mắt nhìn vài giây đồng hồ. Sau đó chào hỏi liền phân biệt rời đi. Andrei tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền đi vào cầu thủ thông đạo. Có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Hiện trường phóng viên đang thì thầm nói chuyện, đàm luận trận này không thể tưởng tượng nổi đại đô sát. Andrei tâm tình kích động đã bình phục không ít, làm bị phóng viên đặt câu hỏi lời bình bổn chàng tranh tài lúc. Hắn bật cười lớn, lung lay đầu nói, ta cảm thấy không có gì có thể quá nhiều nghiên cứu thảo luận. Miuo có thực lực đánh bại đối thủ, chúng ta làm được điểm này, chỉ là điểm số nhìn lên đến có chút khoa trương. Các phóng viên cũng không để tâm vào chuyện vụn, vặt, không hẹn mà cùng gật gật đầu xem như tiếp nhận rồi Andrik trả lời. Hoàn toàn chính xác không có gì có thể nghiên cứu thảo luận. Tranh tài tình thế vừa xem hiểu ngay. Miuo vô luận từ cầu thủ thực lực vẫn là kỹ chiến thuật ưu thế. Đều là tuyệt đối nghiền ép đối thủ, còn gồm cả lợi thế sân nhà, mà giống chín, không tranh tài như vậy. Rất khó đi phục bàn mỗi cái được mất bóng quá trình làm luận cứ. Bởi vì ngươi để tranh tài lại một lần. Mở màn lúc closer chưa hẳn có thể đem bóng làm tiếp cho Henry. Zambrotta sút xa cũng chưa chắc có thể đánh vào. Những cái kia tính áp đảo thắng lợi đồ sát điểm số. Thường thường chính là phe thắng lợi nắm chắc hẳn là nắm chặt cơ hội. Đồng thời một chút nhìn như không tính đặc biệt cơ hội tốt cũng đều chuyển hóa thành vào bóng. Cứ việc có chút đồ sát tranh tài còn chưa xảy ra. Nhưng tình hình cùng Miuo bổn chàng tranh tài đánh ra hiệu quả 10 phần cùng loại. Inter sân nhà 1-5 thảm bại Arsenal. MU sân nhà 7-1 đồ sát Roma. Paris Saint-Germain 7-2 cuồng loạn Rosenborg. Monaco 8-3 La Coruña. Lyon 7-2 Bremen. Liverpool 8-0 Besiktas các loại. Cái này loại tranh tài. Quá nhiều nghiên cứu thảo luận tranh tài ý nghĩa không lớn. Lại một lần, hai lần, 10 lần, đều khó có khả năng phục chế đồng dạng điểm số kết quả rồi. Andrik đàm luận càng nhiều hơn chính là Champions League đại cục thế. Miuo thắng được trận đấu này sau tiên cáo trực tiếp lên cấp 16 cường. Dù là cùng tổ Sporting Lisbon thắng trận, bọn hắn đồng dạng có thể trực tiếp lên cấp, mà Sporting Lisbon lại bị Hamburg bức hòa rồi. Cá mè một lứa hai đội bóng sẽ tranh đoạt hạng 3. Có thể liên chiến UEFA Cup, đến mức Millwall 10 điểm, Spartak Moscow 12 phân. Ai có thể vòng bảng thứ nhất lên cấp, Andrej cũng không để ý. Nhất là vòng bảng đệ nhất quyền chủ động cũng không tại Millwall trên tay. Tương phản, Andrej thậm chí hy vọng Millwall là lấy vòng bảng thứ hai lên cấp. Dạng này tiếp theo giai đoạn phân tổ lúc, có thể cùng cái khác hai vòng bảng thứ nhất phân tại cùng một vòng bảng. Tranh tài chất lượng bên trên sẽ để Millwall tại trận đấu mùa giải xuống nữa chặn duy trì cao cấp. Thi đấu trạng thái, Millwall tại cái này vòng bảng vốn là ra biên thứ nhất nóng cửa. Thu hoạch được vòng bảng thứ nhất, không có người sẽ hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn bây giờ nhìn bắt đầu khả năng rất lớn đứng hàng vòng bảng đệ nhị, cái khác tiểu tổ cường đội đều giận đến muốn chửi má nó. Lúc đầu bọn hắn là tranh thủ vòng bảng thứ nhất, dạng này có thể tại giai đoạn thứ hai phân tổ bên trong tránh đi Millwall. Bởi vì xác suất rất lớn a. Nhưng bây giờ, những cái kia liều mạng trên cơ bản có thể bảo đảm vòng bảng đệ nhất không phải Premier League nhà. Dầu đội mạnh đều mắt choáng váng. Tỉ như, AC Milan, La Coruña, Valencia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.